Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cửu phẩm hạnh linh hoa. Nhiều như vậy hạnh linh hoa, Tiêu Mạc trừng trong mắt, rung động đến tột đỉnh. Trong hồ bông hoa hiện lên màu tuyết trắng, ước chừng to như gương mặt, cái bệ từ lục sắc hạnh linh diệp nâng, hoa trắng nhị, hoa trắng lá, hoặc là một mảnh hoa trắng, hai mảnh, năm mảnh, càng là hoa phiến nhiều lại càng lớn. Tiêu Mặc vẻn vẹn nhìn một chút, liền hoàn toàn có thể kết luận, đây chính là hạnh linh hoa. Hạnh linh hoa có cửu phẩm phân chia, một lá hạnh linh hoa đại biểu nhất phẩm, hai lá nhị phẩm, càng là phiến lá nhiều, phẩm giai liền càng cao. Đồng thời hạnh linh hoa có trừ tà, dưỡng thần công hiệu, lục phẩm trở lên hạnh linh hoa ăn một miếng có thể bảo vệ phàm một đời người tật bệnh tận khử. Thân thể cường kiện, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm hạnh linh hoa quá mức hiếm thấy. Nhất là cửu phẩm hạnh linh hoa, tại kỳ chân một loại bên trong cũng coi như tương đối ít thấy. Về phần vừa đến ngũ phẩm hạnh linh hoa lại là cực kỳ bình thường. Tu sĩ bình thường đều lấy ra pha trà uống, mà trong hồ này lại là có vô số hạnh linh hoa. Nín hơi nhìn lại, không thể đếm hết được, mà lại tuyệt đại đa số đều là ngũ phẩm trở lên hạnh linh hoa. Càng đến gần hồ nước trung ương nhất, hạnh linh hoa phẩm giai liền càng cao. Thậm chí Tiêu Mặc còn nhìn thấy không ít thất phẩm hạnh linh hoa, cùng 5-6 đóa bát phẩm hạnh linh hoa, cửu phẩm hạnh linh hoa. Tiêu Mặc chợt ánh mắt ngưng tụ, yên lặng nhìn qua hồ nước trung ương nhất. Ở nơi đó một đóa có 9 mảnh màu tuyết trắng phiến lá hạnh linh hoa đang lẳng lặng nổi lơ lửng. Ở xung quanh, ngàn vạn hạnh linh vòng hoa vòng quanh, phảng phất tại bảo vệ lấy vương giả. Chỉ bất quá, Tiêu Mặc chú ý tới, cái này cửu phẩm hạnh linh hoa thứ 9 phiến diệp tử còn mang theo lấy một tia màu xám. Hiển nhiên còn không trưởng thành đến thành thục nhất thời khắc. Dù vậy, cũng là phi thường khó lường. Cần biết, cửu phẩm hạnh linh hoa luận giá trị, so với mực hoàng dịch còn phải cao hơn rất nhiều. Người bình thường cuối cùng cả đời đều chưa thấy qua. Lam Vi cũng chấn kinh. Ngọc Thủ che môi đỏ, đôi mắt đẹp nháy một cái, giống như là muốn mạo tinh tinh. Đây là một bảo hồ a, Tiêu Mặc cảm khái. Luận giá trị, trong hồ này hạnh linh hoa cộng lại sợ là có thể mua một cái huyện thành. Bình thường gia tộc tông môn dốc hết toàn tộc tài phú đều không có nhiều như vậy. Ngay tại Tiêu Mặc cảm khái, Lam Vi chấn kinh hồ lớn mỹ lệ lúc, phốc, trong hồ sóng nước có chút dập dờn, vòng trắng rắn xuống hồ. Nó cực kỳ thong dong, một chút cũng không luống cuống, đuôi rắn có chút đong đưa, chậm rãi bơi tới trong hồ ngậm lấy một đóa ngũ phẩm hạnh linh hoa. Lập tức đầu rắn ngẩng cao lên, chằm chằm lên trước mắt gần trong gang tấc lục phẩm hạnh linh hoa. Tựa hồ tại do dự. Một lát, nó quyết định, lại đường cũ bơi về. Giây lát, vòng trắng rắn trở lại trên bờ. Ngốn từng ngụm lớn ngũ phẩm hạnh linh hoa. Toàn bộ quá trình phát ra thanh âm rất nhỏ bé. Động tác thành thạo. Hiển nhiên, nó là khách quen của nơi này. Tiểu tặc này cũng không biết là mấy tiến cung. Tiêu Mặc ngoẹo đầu lườm vòng trắng rắn một chút, như có điều suy nghĩ. Tiêu Mặc mặc dù chấn kinh, lại không đến mức bị làm choáng váng đầu óc. Từ vừa rồi vòng trắng rắn cử động bên trong có thể thấy được, vòng trắng rắn hiển nhiên cũng là có phần có điều cố kỵ. Nếu không, lấy nó tham ăn cá tính, trong hồ này hạnh linh hoa tuy nhiều, qua nhiều năm như vậy sợ cũng sớm bị vòng trắng rắn càn quét không còn. Chẳng lẽ đáy hồ này có gì đó quái lạ? Tiêu Mặc có chút do dự. Ta cũng cảm thấy, cái này hồ lớn cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Lam Vi nói khẽ, xinh đẹp trên mặt có từng tia ngưng trọng. Cũng không thể nhập bảo sơn mà tay không về đi. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, chợt cắn răng một cái. Nói, mặc kệ, vì lão nhị, dù là phía dưới này là biển lửa cũng muốn đi sông vào một lần. Nói xong, Tiêu Mặc lúc này đứng dậy. Cẩn thận, Lam Vi giật nhẹ Tiêu Mặc góc áo, đang muốn đứng dậy đi theo, nhưng lập tức lại giống nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục ôm đầu gối ngồi xuống. hàm răng cắn môi đỏ. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt có một vẻ lo âu. Tiêu Mặc lơ đễnh, hắn thấy Lam Vi không vướng chân vướng tay liền tốt, không có trông cậy vào có thể giúp một tay. Một lát, Tiêu Mặc đã đi tới ven bờ hồ. Phốc, Tiêu Mặc lấy xuống một mảnh cỏ lau ném đến mặt hồ. Sau đó thả người nhảy lên, liền nhảy đến cỏ lau phía trên. Cả cái động tác cơ hồ không có phát ra một tia thanh âm. Mà mặt hồ tạo nên bọt nước cũng rất nhỏ bé. Động tĩnh rất nhỏ, lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi. Cái gì đạp tiết vô ngân, nhất vĩ độ giang kia đều không gọi sự tình. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể đạp sóng mà đi. Thẳng đến giữa hồ, nhưng để cho an toàn, vẫn là hái một mảnh cỏ lau làm điểm chống đỡ tương đối thỏa đáng. Giây lát, Tiêu Mặc đã đi tới gần giữa hồ vị trí. Liên tiếp kia lục sắc nắm là hái được một đóa ngũ phẩm hạnh linh hoa để vào tu di giới chỉ. Sau đó dừng lại, lắng nghe, hồ mặt không gợn sóng. Tiêu Mặc đáy lòng hơi giải sầu. Lúc này hướng phía trước, lại lấy xuống một đóa lục phẩm hạnh linh hoa. Mặt hồ vẫn như cũ tĩnh mịch. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, lại hái được một đóa lục phẩm hạnh linh hoa. Không động tĩnh, nhìn một chút phía trước xa mười mấy trượng chỗ thất phẩm hạnh linh hoa. Tiêu Mặc trầm tư một lát, lại lần nữa hướng phía trước, hưu một đóa thất phẩm hạnh linh hoa đã nhập tu di giới. Đúng lúc này, hoa bình tĩnh mặt hồ giống như là đột nhiên ném vào một khối lớn thạch đầu. Sóng nước cuồn cuộn, một cỗ lạnh thấu xương uy thế lặng yên tràn ngập ra. Tiêu Mặc ra đầu trong nháy mắt run lên. Trong chớp nhoáng này giống như là ngã tiến trong hầm băng. Tại này khí tức áp bách dưới, một loại cực độ tim đập nhanh cảm giác tràn ngập toàn bộ não hải. Hướng dưới hồ vừa mới quét, chỉ gặp đáy hồ bộ ô đen như mực. Phảng phất dưới có một con tiền sử cự thú chính mở ra giữ tận miệng rộng. Muốn thôn phệ hư không? Cái quỷ gì? Tiêu Mặc hoảng hốt, chân đều có chút như nhũn ra cảm giác. Lúc này triển khai thân pháp, tốc độ cực nhanh thúc giục cỏ lau trở lại bờ hồ. Bá Tiêu Mặc căn bản không dám có chút dừng lại. Thần hình bát biến triển khai, trong nháy mắt phân ra hai cái phân thân. Bản tôn thì là cực tốc hướng đường cũ lao đi. Khò khè tương đương, một đạo tiếng lẩm bẩm tại đêm hạ hồ lớn vang vọng. Thanh âm này nghe không lớn, nhưng lại lộ ra một loại dày đặc, kéo dài, như vực sâu như chỉ cảm giác. Theo cái này tiếng lẩm bẩm truyền ra, cuồn cuộn mặt hồ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc cũng đã về tới băng sơn chi đỉnh, nhưng ánh mắt hắn bên trong hãi nhiên lại không giảm chút nào. Hơi, mau trốn, Tiêu Mặc sắc mặt tái nhợt, vội vàng một thanh nắm lấy Lam Vi tay, trực tiếp liền từ băng sơn chi đỉnh nhảy xuống. Tiêu Mặc hai người rời đi một lúc lâu sau, dưới ánh trăng, mặt hồ sóng nước phút chốc có chút dập dờn, cao ngàn trượng không quan sát mà xuống, chỉ gặp đen như mực giữa hồ bỗng nhiên vỡ ra một vòng tinh bạch, giống như là một con mở ra giật mình mắt người, lại giống là giữa hồ lòng đất đã nứt ra một đạo kéo dài khe hở. Một lát, bọt nước dập dờn, một màn kia tinh bạch khép kín, mặt hồ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chi chi, băng sơn dốc đứng. Vách đá vuông vức bóng loáng. Tiêu Mặc, Lam Vi hai người chân đạp tại băng cứng thân trên hình cực tốc trượt. Bên tai cuồng phong gào thét, cào đến gương mặt đau nhức. Kia đáy hồ đến cùng có cái gì a? Lam Vi gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cuồng phong vung lên nàng ba búi tóc đen, giống như tại trong màn đêm bôn tàu tinh linh. Không biết, cho ta cảm giác tối thiểu nhất cũng là thế ngoại thiên bên trong bị phong ấn lớn giao kia một cấp. Bậc, Tiêu Mặc lắc đầu nói, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Đại giao, Lam Vi trong đôi mắt đẹp vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Tự lẩm bẩm, mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.